Chương 11, Hạ Tạc Cạ Cạ Xì. Có lẽ là nhẫn cụ ném mạnh sát hoạch tới mù cụ rô biểu hiện ra hoàn toàn vượt qua nhẫn giáo học sinh tài nghệ thực lực. Cái này hơn 3 tháng tới, mù cụ rô ngược lại là hết sức thanh nhàn, không có học sinh hướng mình theo dạy chuyện. Hơn nữa mặc dù là đến trễ, về sớm, đi học ngủ, thân là trung nhẫn lao sư ổ xì nạ kệ nạ ạ cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt. Bây giờ là cổ nổ hạ 38 năm, không có thời gian mấy năm lần thứ 3 nhận giới đại chiến phải đánh vang lên. Ở 3 trận chiến phía trước chính mình nhất định phải có nhất định tự vệ thực lực, nhận giáo năng đủ thứ học được cực kỳ bé nhỏ, xem ra là thời điểm phải cân nhắc xin trước giờ nhận giáo tốt nghiệp. Mù cù dâu ngồi ở bàn học trước, nghe trên bục giảng ổ xì nạ kệ nạ ạ đang giảng giải lấy trả cờ dạ tinh luyện, không khỏi suy nghĩ đến. Mù cù dâu nhưng là cực kỳ tinh tường, lần thứ 3 nhận giới đại chiến lại là lần đầu tiên lan đến nhận giới toàn bộ 5 nước lớn nỉ dạ đại chiến lần đầu tiên nhận giới đại chiến. Lần thứ 2 nhận giới đại chiến thủy quốc cũng không có tham chiến, chiến hướng trình độ thảm thiết cũng là 3 lần trước nhận giới đại chiến số 1. Huống hồ ở lần thứ 3 nhận giới đại chiến phía sau, nhưng là cất dấu ủ chỉ hạ mạ đạ dạ cùng với HZ 2 cái này đại bộ ta, ai biết bởi vì sự xuất hiện của mình có thể hay không dẫn phát ra cái gì cũng không thể dự đoán hiệu ứng hồ điệp. Chỉ có đem tự thân trở nên càng mạnh mẽ hơn, mù cụ rổ mới có thể ung dung đối mặt các loại âm mưu. Hiển nhiên nỉ dạ trường học đã không phải mù cụ rổ có thể tăng thực lực lên nền tảng. Chờ đến chính mình đem thuật kia hoàn thiện khai phát ra tới sau đó, liền xin tốt nghiệp A suy nghĩ một chút, mù cụ rổ tâm lý yên lặng làm một quyết định. Mỉ tạ giả xì mù cụ rổ, ta muốn khiêu chiến ngươi đột nhiên một thanh âm, cắt đứt mù cụ rổ tự hỏi. Mù cụ rổ nhíu mày một cái, nhìn đứng ở trước mặt mình người, một đầu tóc bạch kim, khóc khóc dáng vẻ, không phải hạ tạc cả cả xì, còn sẽ là ai? Không có hứng thú. Liếc mắt một cái cả cả xì, mù cụ rổ thản nhiên nói, mặc dù là cả xì lại thiên tài thì như thế nào. 3 tháng qua, mù cụ rổ tự thân tiến bộ có thể nói là nhanh chóng, trả cờ giả số lượng đã đạt đến trung nhẫn cấp bậc. Nhẫn thuật cùng thể thuật cũng càng thêm thuần thục, hơn nữa xuất thần nhập hóa nhẫn cụ ném mạnh kỹ xảo. Đừng nói bây giờ cả xì, chính là một năm hậu tấn thăng trung nhẫn cả xì. Mình cũng có lòng tin đánh bại cả xì. Nhìn thẳng mù cụ rồ nói ra, thân vì thủ tịch sinh, là không cho phép cự tuyệt người khác khiêu chiến. Thực sự là phiền phức a, xem ra phải tăng tốc thuật kia nghiên cứu ra, nếu không thiên thiên ứng phó khiêu chiến thì có đủ phiền toái. Bất quá có thể đánh bại cả xì hẳn là lại sẽ có không ít danh vọng giá trị nhập chứng a, không sai biệt lắm có thể lại tiến hành một lần sơ cấp danh vọng rút thưởng, cả y na y ngược lại không sai. Mù cụ rồ tự lẩm bẩm. Sau đó nhìn một chút cả xì nói ra, được rồi, ta đây tiếp thu khiêu chiến, bây giờ có thể sao ta lát nữa còn có chuyện. Ngươi nhìn mù cụ rô một bộ căn bản không có đem mình để ở trong lòng thần tình, cả xì trên mặt mọc lên vẻ giận, hư lạnh nói, hay anh, đừng chờ dưới thua mất mặt hơn. Ồ, phải nếu quả thật là như vậy nói, ta ngược lại tờ hờ ớt tờ ra rất trơ mong a mù cụ rô nhìn cả xì vừa cười vừa nói. Mị tạ giả xỉ mù cụ rồ cùng hạ tặc cả xỉ muốn tiến hành quyết đấu, tranh đoạt thủ tịch xanh tin tức trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ trường học, hai người kia cũng đều là trường học nhân vật phong vân. Chỉ chốc lát, toàn bộ trong sân huấn luyện liền tụ tập đầy người. Bắt đầu đi. Mù cụ rồ nhìn cả xỉ từ tốn nói. Hai anh. Cả xỉ hừ một câu, cũng không có nói nữa khác, tay trái nắm một thanh phi tiêu nhanh chóng hướng mù cụ rồ vào tới. Tốc độ không tệ lắm. Đạt tới hạ nhẫn cực hạn, nếu như là người khác có thể sẽ có rất lớn quấy nhiễu. Mù cù rồ đứng tại chỗ nhìn xông về phía mình cả xỉ tán dương một câu, lời nói xoay chuyển, tiếp tục nói ra, bất quá, loại tốc độ này, nhưng đối với ta có thể không tạo được uy hiếp gì. Nhìn đã vọt tới trước mặt mình cả xỉ, mù cù rồ đột nhiên động, một bả liền tóm lấy cả xỉ cổ tay phải. Đồng thời tay kia chợt nắm tay, đánh trúng cả xỉ bụng. Chỉ thấy cả xỉ cả người đều bay ra ngoài. Làm sao có thể lực lượng lớn như vậy, hắn rõ ràng cũng mới 5 tuổi a. Cả xỉ trừng lớn con mắt, có chút khó tin nhìn mù cụ rồ. Cả xỉ có thể kết luận, mù cụ rồ mới vừa tập kích hướng bụng mình lực lượng, tuyệt đối là của mình gấp 2 có thừa cả xỉ. Nếu như ngươi không phải lấy ra chút bản lĩnh thật sự tới, nhưng là sẽ trong nháy mắt bị thua a. Lần sau ta cũng sẽ không nương tay a. Mù cụ rồ nhìn cả xỉ từ tốn nói. Vừa rồi hắn cư nhiên nương tay cả xì đồng tử co rụt lại, thần sắc cũng càng thêm ngưng trọng, đứng thẳng người, chậm rãi từ phía sau rút ra Hạ Tạc gia chế thức đoàn đao. Phải nghiêm túc nha, vừa lúc ta cũng muốn biết một chút về Hạ Tạc nhà đao thuật. Mù Cù Dồ rất có hứng thú nói rằng, lập tức ngươi liền sẽ thấy được. Cạ Cạ Xì nói xong, hai tay cầm đoàn đao, cấp tốc hướng Mù Cù Dồ đánh tới. Tốc độ so với mới vừa nhanh hơn gấp đôi, quả thế, Hạ Tạc nhà đao thuật là xây dựng ở siêu cao tốc độ trên căn bản, lần này cũng không thể ngạnh kháng. Mù Cù Dồ trong đầu trong nháy mắt làm ra nhất quyết định chính xác, thủ đoạn liên tiếp phiên động, mấy viên sủ dị kẻn bắn về phía Cạ Cạ Xì, phong tỏa ngăn cản Cạ Cạ Xì đường tiến tới. Nhưng là Cạ Cạ Xì tốc độ không chút nào giảm, đoàn đao trong tay chỉ là thay đổi mấy cái góc độ, liền đem tập kích hướng chính mình sủ dị kẻn toàn bộ văng ra. Một tấc ngắn một tấc hiểm, nhưng cùng lúc lại có cực cao sự linh hoạt, cùng với mạnh hơn lực sát thương. Hạ Tạc nhà đao thuật quả nhiên có chỗ độc đáo riêng, cũng khó trách Hạ Tạc xạ cụ mỏ thành tiểu cô nổ hạ nành trắng tên. Chứng kiến chính mình sở hữu di kẹn không chút nào bắt đầu đến bất kỳ ngăn trở nào tác dụng, Mù Cụ Dồ thật không có thất vọng, nếu như những thứ này đều có thể đối với cả cả sĩ tạo thành quay nhiễu, như vậy cả cả sĩ danh thiên tài cũng liền quá hữu danh vô thực. Trong nhấp nháy, cả cả sĩ cũng đã đánh bất ngờ đến rồi Mù Cụ Dồ trước mặt, Mù Cụ Dồ lại không chút nào động tác. Không xong, còn không phản kích, Mù Cụ Dồ muốn nguy hiểm. Một bên trung nhẫn lão sư sắc mặt đại biến, cả cả sĩ bén nhọn như vậy đau thế, thân là trung nhẫn mình cũng không thể nói để đỡ được, nhưng là bây giờ muốn cản lại cũng không có cách nào, bởi vì cả cả sĩ thế tiến công quá nhanh. Mà cả cả sĩ đau lại không có bất kỳ lưỡng lự, đón Mù Cụ Dồ chém tới.